Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, nhân vật khuôn cực hạn luận thuật. Điểm tích phân, 180.000, điểm skill, 45, hoàng kim điểm skill, 7, hoàng kim thuộc tính điểm, 7, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua cột skill sau, liền nhìn về phía điểm tích phân Lan. Hắn tính toán trong lòng mấy cái kỹ năng tiêu tốn. Bất quá trước đó, hắn nhưng hỏi ra một cái đặt ở hồi lâu nghi vấn. Biết nhân vật khuôn cực hạn sao? Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Đối mặt coi trời bằng vung, lấy quan hệ của hai người. Không cần quá nhiều che giấu. Ngươi rốt cục đạt đến cái trình độ này rồi. Coi trời bằng vung không có trực tiếp trả lời, mà là sâu sắc liếc mắt nhìn sau. Mới mở miệng nói rằng, sau đó, chính là yên lặng một hồi. Cũng không phải suy nghĩ, tổng kết lời nói, mà là coi trời bằng vung, bệnh cũ, lại phạm vào. Hắn đang chờ đợi Tần Nhiên truy hỏi, nhưng Tần Nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Không muốn đem một cái đơn giản đề tài trở nên cực kỳ phức tạp Tần Nhiên. Yên lặng chờ đợi, khoảng chừng 3 sau 4 phút, coi trời bằng vung nhịn không được. Này, người ít nhất phối hợp ta một chút đi. Như ngươi vậy trầm mặc. Ta rất không có cảm giác thành công. Coi trời bằng vung bất mãn ồn ào. Phối hợp sao? Ta rốt cục đạt đến cái trình độ này. Ngươi rất giật mình sao? Ngươi hẳn phải biết thiên phú của ta là cỡ nào kinh người. Ngươi hiện tại kinh ngạc lại là vì cái gì? Hối hận lúc trước buông tha ta sao? Hay là bởi vì, ngươi hiện tại tâm đã biến mềm nhũn, trở nên không thích hợp nữa thân phận và địa vị của ngươi? Tần Nhiên đầu tiên là sờ sờ cằm, sau đó, khuôn mặt vẻ mặt nói ra như vậy một đoạn văn. Này uy, ta chỉ là nhường ngươi phối hợp một phát, không phải nhường ngươi tùy ý phát huy, nhường ta xem ra như là một cái phản phái boss. Coi trời bằng vung liên tục liếc mắt, cảm thụ Tần Nhiên ý cười. Hắn tầng tầng hút vài hơi xì gà, hướng về Tần Nhiên khoa tay cái ngón giữa sau, lúc này mới kế tục nói rằng. Nhân vật khuôn cực hạn là mỗi cái player theo thuộc tính tăng cao. Sớm muộn đều sẽ gặp phải sự tình. Bất quá, bởi vì từng người không giống duyên cớ. Có người gặp phải sớm, có gặp phải muộn ở rất nhiều người trong mắt bên trong. Chỉ có chạm được nhân vật khuôn cực hạn player, mới xem như là người có thâm niên. Đương nhiên, cũng có là dựa theo qua cửa con số. Mới bắt đầu còn có người là chuyện này tranh luận không ngớt tới. Người đến sau nhóm từ từ nhận rồi người trước lời giải thích. Bất quá, qua cửa con số lời giải thích, cũng bảo lưu lại, dù cho nó không có mấu chốt nhất một ít. Thiên phú, được tuyển chọn thiết trí chủ yếu thuộc tính, thứ yếu thuộc tính, biên giới thuộc tính sau. Sẽ xuất hiện một cái thiên phú, một cái căn cứ ngươi thuộc tính, kỹ năng, tên gọi chờ một chút mà xuất hiện thiên phú đối với rất nhiều người có thâm niên tới nói. Thiên phú là thay đổi tự thân vận mệnh, thậm chí nhường thực lực lần thứ hai phát sinh biến chất cơ hội. Chỉ là muốn thu được mở ra thiên phú này quá trình cũng không đơn giản. Mỗi cái player đều cần kinh nghiệm một lần ngoài ngạch phó bản thế giới. Độ khó thì lại cùng tự thân thuộc tính hạn mức tối đa có quan hệ. Nói cách khác người thuộc tính hạn mức tối đa càng cao, người trái lại càng khó lấy mở ra thiên phú. Đặc biệt là ở thiên phú phó bản bên trong thế giới. Không có cái gọi là đầu mối chính nhiệm vụ thất bại nói chuyện. Ngươi chỉ cần thất bại, ngươi phải đối mặt tử vong. Vì lẽ đó, thấp thuộc tính hạn mức tối đa, cũng không nhất định không được. Coi trời bằng vung vừa nói, vừa nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn cái kia bị che lấp trên mặt lộ ra một cái chế nhạo nụ cười. Nhưng nhất định sẽ cùng thiên phú có quan hệ chứ. Thiên phú là cái gì? Mạnh yếu hay không? Nhất định cùng thuộc tính hạn mức tối đa là bao nhiêu cùng một nhịp thở. Nếu không, cũng không thể xuất hiện ma nữ như vậy mạnh mẽ player rồi. Tần Nhiên hoàn toàn không có bị coi trời bằng vung ảnh hưởng. Rất nhạy cảm nắm lấy đối phương trong giọng nói điểm mấu chốt. Liền biết dọa không được ngươi. Thiên phú không chỉ có cùng thuộc tính hạn mức tối đa cùng một nhịp thở. Vẫn cùng kỹ năng tương quan điểm này cũng không có bị chứng thực. nhưng phần lớn người đều tin tưởng điểm này. Vì lẽ đó, rất nhiều hoàn thành thiên phú phó bản nhiệm vụ player đều sẽ tận lực đem kỹ năng tăng cao đến mức cực hạn, coi trời bằng vung bổ sung. Kỹ năng sao? Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Nếu như coi trời bằng vung nói ra giả thiết là thật sự. Như vậy, có. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Hắn phải nhận được ra sao thiên phú? Hoặc là biến đổi nói đơn giản. Đem hết thảy thuộc tính đều đạt đến cực hạn sau. Sẽ có ra sao thiên phú? Rất tự nhiên, Tần Nhiên đem ý nghĩ này nói ra. Tuyệt đối không nên như vậy. Ngươi ngoại trừ phải nhận được tử vong ở ngoài. Căn bản không chiếm được bất cứ thứ gì. Đã từng có không ít gia hỏa làm như vậy. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều biến mất. Trong đó có một ít giống như ngươi gia hỏa. Đều là rất có vận may. Mà lại không thiếu thực lực. Thậm chí, bọn họ còn có ngươi không tưởng tượng nổi lá bài tẩy. Nhưng kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Coi trời bằng vung nghe được Tần Nhiên ý nghĩ sau. Lập tức thay đổi sắc mặt nói rằng. Như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chọn chỉ một thuộc tính cực hạn sao? Tần Nhiên hỏi. Coi trời bằng vung lập tức không lên tiếng. Sự thực thắng với hùng biện. Coi trời bằng vung không thể lừa dối Tần Nhiên. Chỉ một thuộc tính cực hạn là phần lớn người lựa chọn. Nhưng còn lại cái kia một phần. Nhưng lựa chọn một con đường khác. Bất cứ lúc nào. Bất kỳ địa phương nào. Đều sẽ không khuyết thiếu dũng cảm người. Đương nhiên. Cũng có thể nói là bí quá hóa liều. Tiền đề là. Phải có đầy đủ lợi ích. Từ trình độ nào đó tới nói. Tần Nhiên cũng là người như vậy. Coi trời bằng vung biết Tần Nhiên không phải một cái chân chính ý nghĩa lên dũng cảm người. Nhưng tương tự cũng không phải một cái xem thường từ bỏ người. Hơn nữa có đủ nhiều lợi ích. Coi trời bằng vung biết mình rất khó nói phục Tần Nhiên. Hắn suy nghĩ một lát sau mới mở miệng lần nữa. Được rồi, ta biết ta không có cách nào thuyết phục ngươi. Thế nhưng ta nhớ nhắc nhở ngươi nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Lại mở ra thiên phú nhiệm vụ. Nó hoàn toàn không cần làm lạnh. Chỉ cần ngươi xác định chủ yếu. Thứ yếu, biên giới thuộc tính sau. Liền sẽ trực tiếp mở ra. Lúc trước điểm này, hãm hại rất nhiều người. Coi trời bằng vung nói rằng, Tần Nhiên gật đầu biểu thị hiểu rõ sau. Liền mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, ma nữ có mấy hạng thuộc tính đạt đến cực hạn? Không biết, nhưng ít ra không dưới 3 hạng ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh, bên trong 3. 4 cái gia hỏa đều thông qua 3 hạng thuộc tính cực hạn. Mở ra mạnh mẽ thiên phú. Mà ngự trị ở bên trên bọn họ, ma nữ tất nhiên sẽ không thiếu với con số này. Đương nhiên cũng có thể là kỹ năng loại hình. Tên kia thực sự là quá mức thần bí. Một ít lẽ thường hoàn toàn không có cách nào suy đoán. Coi như là đến hiện tại, ta cũng như trước không cách nào nắm chắc tên kia đến tột cùng là ra sao hệ thống sức mạnh. Nàng tự hồ không gì không làm được, lại có mặt khắp nơi. Nàng tồn tại đoạn thời gian đó. Là ta trong cuộc đời tối không có cảm giác an toàn thời điểm. Cũng là hết thảy cùng thời kỳ player trong lòng tối không muốn nhớ lại tháng ngày. Coi trời bằng vung lắc lắc đầu. Đối với thuyết pháp như vậy, Tần Nhiên không có bất kỳ phản đối. Tuy rằng hắn không có trải qua cái kia đoạn tháng ngày. Thế nhưng một ít lưu truyền tới nay liên quan với vị kia ma nữ tin tức. Nhưng đầy đủ hắn suy đoán ra đối phương là hạng người gì. Thực lực mạnh mẽ, vắt ngang ép một đời, hỉ nộ vô thường, sát lục tùy tâm, có thể bất luận như thế nào đánh giá. Lòng đất trò chơi bên trong trải qua, mở đầu cái thời đại này. Chung quy lưu lại đối phương dấu ấn, mặc kệ ngươi từ phương diện nào bắt đầu, ngươi đều không thể vòng qua đối phương. Bất luận thiện ác, bất luận chính tà, chỉ bởi vì thực lực, Tần Nhiên xuất thần nhắc tới. Đáy lòng hơi xuất hiện như vậy một tia. Ngóng trông, cũng không phải ngóng trông, ma nữ, phong cách hành sự. Chỉ là ngóng trông, tự do, mà muốn thu được như vậy tự do. Chỉ có một con đường có thể đi. Thực lực, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Lập tức dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu cường hóa lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.